Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, hỏi nghe thấy đảo. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1950 chương hỏi nghe thấy đảo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chu vô kỵ đảo, chính là rít gào sóng âm đại đạo lực, có thể đem nhân sinh sinh chấn giết. Nhân hoàng trung truyền lại đạo uy, dẫn đầu không chịu nổi là người. Bài danh hoàng bảng phía sau, đầu tiên bị loại bỏ 50 nhân, bọn họ đem không có đến tiếp sau hỏi tư cách. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, đối hoàng bảng hỏi quy tắc tự nhiên hiểu rõ. Hôm nay hỏi, có nhân phá đạo, có nhân ngộ đạo. Lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng tiếng huýt gió chấn động tại màng nhĩ trong. Na, nọ, tiếng huýt gió khiến cho hắn thần hồn rung chuyển, thân thể xé rách, muốn sinh sôi bị chấn nát, giết chết rơi rụng. Không chỉ có là hắn một người, giờ phút này nhân hoàng thiên trụ bên trên tất cả mọi người thừa nhận như thế giống nhau lực lượng. Ai yếu, ai liền nếu bị đào thải rơi rụng. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy một người thân thể bị được xé thành tứ phân ngũ liệt, trên người tiên huyết, máu tươi đều thẩm thấu xuất ra. Thân thể của hắn bị được đẩy lui nhân hoàng thiên trụ, giống, giống, giống, liên tục tam thanh kinh khủng rít gào gào rú. Nhất thời, có vài đạo thân ảnh trước sau bị được đánh bay ra. Vô phương thừa nhận này luồng đạo uy, chỉ thấy hầu thanh lâm trên người, luân hồi đạo ý đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Phảng phất tương tự chính mình bao vây lại, khiến cho hắn xâm nhập luân hồi trong đó. Tại đây luồng đạo ý bên trong, đối phương đạo uy, vô phương ăn mòn tiến vào, phương khiến cho hắn không bị dao động. Thần ấn vương thể độc cô bất bại quanh thân 3600 thần ấn quầng sáng, đem xung quanh chư thiên bao phủ, vang ầm ầm bạo liệt âm thanh cuồn cuộn, đạo uy oanh kích tại thần ấn bên trên, lại bị ngăn cản không thể trước. Lăng tà trên người tuôn ra giới quang, cả người hắn phảng phất chìm vào đến mặt khác nhất giới trong. Hư vô mờ mịt, không bị công kích. Mà kiếm đuôi mù trước người, quang chi kiếm lóng lánh vô biên, dùng quang chảm đạo uy. Nhân hoàng thiên trụ cường giả cũng bắt đầu dùng công kích chống cự đạo uy. Những này bị được đẩy lui đi xuống, chính là vô phương chống cự, vô phương thừa nhận là người. Chỉ thấy lúc này, Chu vô kỵ lần thứ hai hét giận dữ một tiếng, công kích nhân hoàng trung. Lại thấy một luồng kinh khủng lực lượng phản chấn xuất ra, oanh lại Chu vô kỵ trên người. Trong khoảnh khắc Chu vô kỵ thân thể bạo thối, qua phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy hắn bay ngược trở lại nhân hoàng thiên trụ bên trên, khoanh chân mà ngồi, như muốn khôi phục thương thế. Mà hư không trong đó, kinh khủng kia đạo uy đã ở dần dần tiêu tán, cuối cùng trừ khử với vô hình. Từng đạo thân ảnh bắt đầu chuyển động, bắt đầu bổ những này bị được đẩy lui nhân hoàng thiên trụ là người chỗ khuyết, chốc lát để trống, đến tiếp sau là người đi phía trước Na Uy bổ sung. Mà những này bị được đẩy lui nhân thì căn cứ bị được đẩy lui liên tục bài danh đến phía sau nhân hoàng thiên trụ bên trên, không có người có dị nghị bị được dẫn đầu đẩy lui, vô phương chống cự đạo uy, là bọn họ thực lực không đủ. Tiếp xuống, tên của bọn hắn lần cũng đã xem như cố định, không hề nữa có hỏi tư cách. Đương nhiên, bọn họ có khả năng ở lại nhân hoàng thiên trụ là người nghe thấy nói. Lãnh giáo đạo uy, hoàng bảng hỏi nhật, xác minh đạo uy, hỏi, nghe thấy nói, chứng đạo, phá đạo. Nhân hoàng cung cường giả, tay cầm nhân hoàng bút, bắt đầu làm lại lần nữa viết hoàng bảng. Đám người ánh mắt nhìn hướng phía sau mấy người. Cái kia tên sắp bị đánh lên lạc ấn, sẽ không còn có thay đổi. Trừ phi tại hoàng bảng hỏi sau khi chấm dứt, bọn họ có nữa phi phàm biểu hiện, chiến bại phía trước cường giả, nhân hoàng cung cũng sẽ làm lại lần nữa là bọn họ viết bảng đơn vị trí. Này nhân hoàng chung có cổ quái, lại nhường đường uy bắn ngược mà quay về, chấn thương Chu Vô Kỵ chính mình. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú na, nọ, nhân hoàng chung, này cổ chung tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ khủng bố bảo vật. Thì còn ai ra mượn nhân hoàng cung hỏi, Nhậm Thiên Hành lần thứ hai mở miệng nói, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong lúc đó dẫm trận tại chỗ xuất ra. Khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ ngưng dưới, này bước ra là người chính là Kim Hình Tử. Hoàng bảng top 10 cường giả, nghe nói hắn khống chế đạo uy chính là toái kim đạo uy. Cường thịnh đáng sợ, Kim Hình Tử nhược gõ vang nhân hoàng chung. Không biết có bao nhiêu người sắp bị trấn hạ nhân hoàng thiên chủ. Duy nhất giải quyết nhiều hơn điểm nhân đi. Ta đảo nhìn nhìn, này nhân hoàng chung có gì cổ quái. Kim Hình Tử trên người màu vàng trường bào phần phật. Chỉ thấy giờ phút này cả người hắn thân hình phảng phất hóa thành hoàng kim sắc. Từ hoàng kim tạo thành, mà ngay cả lớp da đều lộ ra vàng óng ánh quang. Chiết xạ xuất chói mắt quang hoa. Chỉ thấy đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Rất nhiều người thân thể khoanh chân ngồi xuống. Trên người đã trải qua lượn lờ kinh khủng hơi thở. Chuẩn bị chống cự Kim Hình Tử toái kim đạo uy. Kim Hình Tử đạo ý phi thường cuồng bạo đáng sợ, không nghĩ qua là sẽ bị hắn sinh sôi mạt sát, thân thể hóa thành hoàng kim nghiền nát rơi rụng, chết ở chỗ này. Chỉ thấy Kim Hình Tử cả người trên người phảng phất phủ thêm nhất tầng hoàng kim thánh giáp loại, đi tới nhân hoàng chung trước mặt, bàn tay đột nhiên gian giữa phát huy ra một luồng đạo uy cuồn cuộn gào thét xuất ra, ầm vang một đạo kinh khủng âm cuồn cuộn truyền ra. Trong khoảnh khắc, đạo uy tràn ngập thiên địa, tất cả mọi người bị được nương theo như thế nhân hoàng chung tác dụng, bị được một luồng kỳ diệu đạo uy bao phủ. Lúc này Lâm Phong thần sắc khẽ biến, chỉ thấy cánh tay hắn bắt đầu bị được hoàng kim nơi bao bọc. Phảng phất cánh tay muốn hóa thành như hoàng kim. Tuy nhiên sau một khắc, một luồng nghiền nát uy lực tràn ngập xuất ra. Hoàng kim giải thể, toái kim đạo lực tán. Lâm Phong cước bộ hung hăng trà đạp nhân hoàng thiên chủ. Quanh thân bao phủ kinh khủng thiên ma kiếp quang, đem vẻ này đạo uy đều phải đánh rách tả tơi. Đồng thời kinh khủng thân thể lực lượng thủ hộ thân hình không bị ăn mòn. Kim Hình Tử cả người đều hóa thành hoàng kim, đã trải qua, không còn là nhân nhục thân thể, mà là hoàng kim thân thể, liên tục 3 lần, dùng đạo uy khấu hưởng nhân hoàng chung, trong thiên địa toàn bộ đều là hoàng kim quang mang, chỉ thấy một đạo cường giả thân ảnh hoàn toàn hóa thành hoàng kim. Lập tức một tiếng ầm vang tiếng bạo liệt hưởng truyền ra. Lại bị nổ tan mở ra, hóa thành phấn toái, bị được này luồng đạo uy sinh sôi mạt sát, tử vong, thối, có người không thể kiên trì được, chủ động lui về phía sau, đạp hạ nhân hoàng thiên chủ, đã sớm sáng tỏ, tịch có khả năng tử, chỉ thấy một người thanh âm túc mục, mặc dù toàn thân đã bị hoàng kim bao trùm. Hắn như trước đứng sừng sững như núi, muốn dùng sinh mệnh là tiền đặt cược, tới hỏi đạo ngộ đạo. Đông, lại là một đạo tiếng chuông tấu hưởng, người nọ hóa thành hoàng kim thân hình thân thể vặn vẹo. Phảng phất tùy thời có thể nổ tan, tuy nhiên lại thấy hắn mỗi lần đến khẩn yếu quan đầu, đều vững chắc rơi xuống, hơi thở điên cuồng bốc lên, xông tới phía chân trời. Khiến cho ngắm nhìn đám người trong lòng chấn động. Này nhân dĩ nhiên nghe thấy đạo đột phá, thực lực càng tiến một bước, khiến cho đạo uy không thể diệt. Giờ phút này Kim Hình Tử bản thân cũng không sống khá giả, chỉ thấy trên người hắn khoác hoàng kim thánh giáp giống như đều vặn vẹo lên. Thân thể của hắn phảng phất cũng đồng dạng nếu bị đánh rách tả tơi loại. Nhân hoàng trung đạo uy cắn trả chủ nhân, hắn cũng đồng dạng tại thừa nhận vẻ này đạo uy, hơn nữa so sánh những người khác thừa nhận càng mạnh đạo uy. Như muốn người khác chấn đi xuống, đầu tiên chính hắn nếu có thể thừa nhận được ở đông, lại là một kích oanh ở tại nhân hoàng trung trên trong khoảnh khắc. Nhân hoàng trung thượng bắn ngược mà quay về đạo uy phảng phất điệp ra, xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho kim hình tử trên người hoàng kim áo giáp đều nghiền nát rạn nứt. Một cái cánh tay phát ra răng rắc tiếng vang, phảng phất tùy thời có bẻ gãy vỡ vụn nguy cơ. Đủ rồi, một đạo quát lên âm thanh truyền ra, chỉ thấy nhân hoàng thiên trụ bên trên đã trải qua có vài chục dư vị cường giả vô phương thừa nhận bị được chấn hạ nhân hoàng thiên trụ. Thậm chí giờ phút này có nhân thấy kim hình tử nổi điên cuồng hét lên tiếng, cố gắng làm cho hắn dừng tay. Tuy nhiên một tiếng này quát lên cũng không cắt đứt kim hình tử. Hắn phảng phất không có nghe được loại, như trước chuyện ta làm, lại là một đạo đáng sợ công kích oanh xuống. Cả người hắn trên người đều rạn nứt, khiến cho xa xa ngắm nhìn đám người trong lòng chấn động. Này kim hình tử quá điên cuồng, mà một khác lại có một đạo thân ảnh vỡ vụn, vị thứ hai hoàng trên bảng cường giả, nghe thấy đạo mà chết, như thế nào thảm thiết. Kim hình tử lần thứ hai giơ cánh tay lên, khiến cho mọi người có dũng khí hít thở không thông cảm giác. Tuy nhiên giờ khắc này, hắn giơ lên cánh tay rốt cục ngừng lại, không có đánh đi xuống. Nếu không hắn tự thân chỉ sợ đều nguy hiểm. Hôm nay không ngừng hỏi, còn muốn được nghe người khác đạo mà thôi. Kim hình tử thở dài một tiếng, lập tức cánh tay để xuống, khiến cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đám người ánh mắt quét về phía nhân hoàng thiên trụ bên trên. Đã trải qua có 32 nhân bị oanh hạ nhân hoàng thiên trụ. Trong đó, hai người tử vong, quá tàn khốc. Hai người này nhưng cũng là hoàng trên bảng cường giả, uy trấn nhất phương, thiên phú tuyệt luân, tuy nhiên lại đã bị chết ở tại đạo uy xuống. Có thể nghĩ hoàng bảng top 10 là người thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu là trực tiếp đối mặt lời mà nói, hai người kia sắp bị dễ dàng triển áp giết chết. Lúc này Lâm Phong đôi mắt nhắm, trên người cướp sáng long lánh, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn khẽ run, nhất thời trên người tuôn ra một cổ hoàng kim khí. Mở mắt ra, thật sâu thở ra một hơi. Toái kim đạo uy, hoàng bảng hỏi, hắn tựa hồ đã minh bạch lần này hỏi cũng không dừng lại là đơn giản giao phong mà thôi, hay là đạo đấu, hỏi, nghe thấy được, phá đạo, ông, một đạo yêu phong xẹt qua, chỉ thấy tà nguyệt trong khoảnh khắc phủ xuống tại nhân hoàng trung trước. Trực tiếp một trường đuổi giết xuất ra, trong khoảnh khắc kinh khủng đạo uy lan tràn xuất ra, thật giống có vô tận yêu thực lực trực tiếp ăn mòn nhân thân hình. Trong hư không, thật giống có hàng tỷ yêu thực quang lóng lánh. Đám người vừa mới chống lại kim hình tử đạo uy, tà nguyệt lần thứ hai trực tiếp hạ thủ công kích, yêu thực đạo ý phủ xuống nhân trên người, khiến cho mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể hư thối, thân thể phảng phất đều phải thối giữa hủ thực rơi rụng. Này chủng đạo uy cực kỳ yêu tà, phi thường bá đạo, cơ thương nguyên người, thủy chung có một luồng sụp đổ diệt đạo uy tràn ngập. Mặc kệ hà đạo uy công kích, tất cả đều vô phương xâm nhập cái đó thân. Tới gần lúc, tất cả đều sụp đổ diệt. Doanh thành quanh thân có một luồng cuồng loạn đạo uy, khiến cho đạo không thể cận kề thân, nhất trước khi hắn trước người. Tất cả đều tai họa hủy diệt, như là lưu vân loại biến mất rơi rụng. Người đá thạch vân phong hóa thạch, đạo pháp bất xâm, tuyết thần phong trước người phiêu tuyết. mặc kệ Hà Đạo Huy đều phải đông lại tan vỡ. Còn có một người phá lệ làm người khác chú ý, Sở Xuân Thu, hắn lại không chống đỡ vẻ này Đạo Huy. Trên người kinh khủng đạo ý tràn ngập, trực tiếp đem Đạo Huy nuốt hết, mặc kệ từ bọn họ nhảy vào trong cơ thể, phảng phất thôn nạp tất cả lực lượng. Hoàng bảng top 10 là người, đều thật đáng sợ, những người kia gõ vang nhân hoàng chung, Đạo Huy vô phương ăn mòn bọn họ, chỉ sợ những người này muốn tại sau đó lẫn nhau hỏi giao phong tài năng phân ra thắng bại. Trong lòng mọi người âm thầm nói, rất nhanh, lại có mấy người vô phương chống cự, thối lui khỏi nhân hoàng thiên chủ, chỉ sợ không cần quá lâu, sẽ xuất hiện 50 cái, người, danh ngạch, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.